Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104, quả nhiên người hữu tình sẽ thành huynh muội sao? Ở trường hợp này, đồng thời bị Hoàng gia cùng Dương gia hai vị đại tiểu thư đến gần, cũng không phải là cỡ nào buông lỏng trải nghiệm. Nguyên bản các nàng hai đều là trường tử hội này bạn cùng lứa tuổi bên trong nhân vật tiêu điểm. Kết quả hai đại nhân vật tiêu điểm đồng thời chạy tới cùng một người phục vụ thân thiện địa nhắc. Tới ngày, có thể suy ra, nên người phục vụ kéo này sóng cừu hận giá trị sẽ cao bao nhiêu. Quả thực trong nháy mắt đến giá lên tối cao. Xoạt xoạt xoạt, Quách Đại Lộ đã mơ hồ hẹn hẹn cảm thấy. Xung quanh bắn tới rất nhiều ánh mắt bên trong. Đã xen lẫn vô số ánh đao bóng kiếm. Ta nghĩ đến ngươi đối với loại tụ hội này sẽ không cảm thấy hứng thú. Sớm biết ta gọi ngươi cùng đi rồi. Hoàng Thấm Chuyện đương nhiên nói nếu như vậy. Mọi người nghe xong tự có một phen suy nghĩ. Hoàng đại tiểu thư đây là còn không hề từ bỏ tiết tấu. Ta cũng ở hiếu kỳ. Ngươi lại sẽ đồng ý đi qua làm người phục vụ. Dương Lệnh Khương nói. Quách Đại Lộ cũng không nhiều giải thích. Cười cợt, nói. Ta này còn làm việc, trước tiên không bồi các ngươi hàn huyên, nói dơ khay, ở mọi người nhìn kỹ, đi cho những khách nhân khác đưa rượu. Ôi chao Lệnh Khương, nam sinh này là ai? Làm sao ngươi cùng Hoàng Thấm đều biết hắn? Hơn nữa còn rất quen dáng vẻ. Dương Lệnh Khương bên này vòng nhỏ có người bắt đầu rồi bát quái. Một cái, ân nhân cứu mạng, Dương Lệnh Khương cười thần bí. Cũng không có tiết lộ nhiều lắm. Hoàng Thấm bên kia vòng nhỏ bởi vì thông báo sự kiện. Nhận thức Quách Đại Lộ tương đối nhiều hơn chút. Nhưng bọn họ gặp được Dương Lệnh Khương cùng Quách Đại Lộ cũng như vậy quen. Liền có chút không nghĩ ra được. Càng phát giác người này sâu không lường được. Đại Lộ ngươi xong. Quách Đại Lộ giơ khay đi rồi một vòng. Có ý định tránh được hai vị đại tiểu thư. Lâm Giới nhưng lặng lẽ đi tới bên cạnh hắn. Thấp giọng đe dọa một câu. Mỹ nhân ngươi có ý gì? Quách Đại Lộ hỏi. Có ý gì? Ngươi là thật khờ hay là giả ngốc? Vừa nãy ngươi cùng Hoàng Đại Tiểu Thư, Dương Đại Tiểu Thư nói chuyện trời đất. Không chú ý tới mọi người ánh mắt sao? Đặc biệt là có mấy người công tử ca. Ta thấy bọn họ hầu như muốn đem ngươi ăn tươi nuốt sống. Lâm Giới lắc đầu nói. Ngươi là nói bọn họ chờ chút sẽ tới tìm ta phiền phức. Còn dùng nói. Quách Đại Lộ cười nói. Không sao, ta chân trần không sợ mang giày. Bọn họ dám tới tìm ta phiền phức, ta liền một trận hồ đồ, để cho bọn họ mất hết mặt mũi. Lâm Giới trên dưới quan sát Quách Đại Lộ một hồi, sau đó lắc đầu không nói gì. Hai người hàn huyên một hồi, điểm đầu đi công tác, cũng không lâu lắm, quả nhiên công tử ca đến tìm Quách Đại Lộ. Nhưng hắn vẫn không phải đến gây phiền phức, mà là đến muốn cùng Quách Đại Lộ nhận thức một chút. Kết giao, sau đó lại có mấy người, nam sinh nữ sinh đều có, hoặc là đi qua bắt chuyện hai câu, hoặc là đi qua trao đổi phương thức liên lạc. Dĩ nhiên không có một người là tới tìm phiền toái. Quách Đại Lộ trong lòng cũng không khỏi âm thầm hiếu kỳ. Vừa chính mình ra lớn như vậy ngọn gió. Lại không có công tử nhà nào ca không ưa. Đi qua diệt sự oai phong của chính mình. Trong đầu cũng đã nghĩ kỹ sau đó muốn thế nào đối phó bọn họ. Kết quả cũng không có người phối hợp. Trong lòng một trận tự giễu cười thầm sau. Nghĩ lại một chút. Ở hôm nay trọng yếu như vậy trường hợp hạ. Phỏng chừng những đại nhân kia nhóm cũng không dám đem trong nhà cái kia chút yêu thích gây chuyện. Bọn hậu bối mang tới. Nếu tới đều là trong gia tộc tinh anh tiểu bối, bọn họ tình thương đương nhiên sẽ không thấp đến ở không có thăm dò Quách Đại Lộ nội tình trước. Chủ động đi đắc tội hắn, dù sao cũng là Hoàng, Dương hai nhà đại tiểu thư đồng thời coi trọng nam nhân. Nếu không có thế lực sau lưng hắn mạnh hơn Hoàng, Dương hai nhà, đó chính là hắn bản nhân mị lực giá trị nằm ở một loại tăng mạnh trạng thái. Bất luận cái nào loại. Đều chỉ thích hợp kết giao, không thích hợp trêu chọc. Quay một vòng, trở lại người phục vụ khu nghỉ ngơi. Quách Đại Lộ đang muốn trêu chọc Lâm Giới hai câu, đã thấy hắn đầy mặt bi phẫn. thật giống bị cái gì xâm phạm tựa như. Làm sao vậy? Một bộ bị người vũ nhục bộ dạng. Quách Đại Lộ hỏi. Lâm Giới tàn bạo mà chừng Quách Đại Lộ một chút. Mắng câu. Buồn nôn. Quách Đại Lộ có chút mộng bức. Đến cùng làm sao vậy? Ta không có bị những công tử ca kia làm mất mặt. Người thật giống như bị bọn họ khi dễ tựa như. Lâm Giới lạnh rên một tiếng. Quách Đại Lộ lung lay đầu. Không hỏi thêm nữa. Chuẩn bị cho đại cữu gọi điện thoại. Buồn nôn. Lâm Giới lại mắng một câu. Quách Đại Lộ liếc mắt nhìn hắn. Nhưng không có lần thứ hai hỏi dò. Lâm Giới chính mình ngược lại không nhịn được. Ánh mắt kỳ quái nhìn Quách Đại Lộ hỏi. Vừa có người hay không? Hỏi ngươi. Vấn đề như vậy. Vấn đề gì? Ngươi hiểu được à? Chính là cái kia loại hết sức chán ghét vấn đề. Chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ. Cũng không hiểu. Lâm Giới cắn răng một cái. Bật thốt lên nói. Chính là có người hay không muốn bao nuôi ngươi. Quách Đại Lộ. Ngoặc kép chấm than. Có hay không? Quách Đại Lộ cố nén ý cười. Lắc đầu. Biến thái lão bà. Lâm Giới lại mắng một câu. Sau đó hỏi Quách Đại Lộ. Đại Lộ ngươi ăn ngay nói thật. Ngươi xem ta có điểm nào giống Tiểu Bạch Kiểm. Quách Đại Lộ. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Điểm nào không giống. 500.000 một tháng. Cuối tuần còn muốn khi ta gọi thì đến. Coi ta là cái gì? Lâm Giới tức giận bất bình. Quách Đại Lộ nói. Ngươi là nói. Giá tiền. Mở thấp. Cút. Lâm Giới mắng nói. Quách Đại Lộ cười rộ lên. Nói. Ta thế nào cảm giác ngươi đây là đang lấy le. Này loại khoe khoang ta tình nguyện không được. Đây là tôn nghiêm vấn đề. Lâm Giới lẫm liệt nói. Còn trong lòng có hay không một chút như vậy hơi vui vẻ. Người ngoài cũng không biết được. Quách Đại Lộ bấm đại cữu điện thoại. Qua một hồi lâu, đại cữu mới nối điện thoại. Đại cữu, mẹ ta nói ngươi đến Sở Châu. Quách Đại Lộ đi thẳng vào vấn đề. Ân đúng, ta đi qua có chút việc. Nghe ta mẹ nói, ngươi muốn tới tham gia Phác Chân quán rượu thương mại giao lưu hội. Ngươi bây giờ ở chỗ nào? Đúng đấy. Ta là tới xem một chút cái này giao lưu hội. Bây giờ lời. Liền ở hiện trường. Đại Lộ ngươi thì sao? Hôm nay cuối tuần. Không ra ngoài chơi. Ta cũng ở tiệc rượu hiện trường a. Hôm nay đặc biệt đi qua thực tập. Ở khách sạn bên trong làm người phục vụ. Ngươi nói cho ta biết ngươi ở đâu cái khu. Ta đi qua tìm ngươi. Trong điện thoại trầm mặc một hồi. Sau đó đại cữu nói. Đừng đừng. Ngươi trước cố gắng làm việc. Ta quay đầu lại đi qua tìm ngươi. Trước tiên như vậy. Phía ta bên này còn có chút sự tình. Treo. Quách Đại Lộ cúp điện thoại. Hơi chút trầm tư. Mơ hồ đoán được cái gì. Nói với Lâm Giới câu. Ta đi chuyến phòng vệ sinh. Ly khai khu nghỉ ngơi. Quách Đại Lộ trực tiếp từ cửa sau ra khách sạn. Đi vòng nửa vòng. Đi tới cửa trước. Nhìn thấy mấy cái lão tổng bộ dáng người đang tụ tập cùng một chỗ hút thuốc tán gẫu. Ngoài cửa ngoại trừ khách sạn bên ngoài nhân viên an ninh. Các lão tổng bên cạnh tất cả trang web một cái hắc siêu bảo tiêu. Quán rượu hút thuốc khu ở lầu 7 lớn sân thượng. Bọn họ cũng là chẳng muốn đi tới. Trên thực tế, hút thuốc chính trị tại chức tràng hoặc là hoạt động thương nghiệp bên trong ý nghĩa phi phàm. Không biết bao nhiêu điều động nhân sự cùng với ức cấp giao dịch. Chính là ở đây loại nuốt mây nhà khói bên trong thản nhiên sao định. Từ nơi này cấp độ tới nói. Hút thuốc chính trị cùng bàn rượu văn hóa vẫn diễn giống nhau nhân vật. Quách Đại Lộ không rảnh quan tâm cái kia chút hút thuốc lá đều là cái nào lão tổng cùng cự đầu. Hắn ở nghiêm túc tìm kiếm đại cữu thân ảnh. Từ đại cữu vừa nãy trong điện thoại hô hô phong thanh bên trong có thể phán đoán ra. Hắn căn bản không ở khách sạn bên trong. Qua cửa chính, dọc theo đường cảnh giới đi về phía trước. Ngẩng đầu nhìn đến phía trước mấy người đang phát sinh tranh chấp. Mà một người trong đó bóng người bất ngờ chính là đại cữu. Ngoặc kép, tức khiến các ngươi không muốn thừa nhận. Nhưng này quan hệ thân thích chính là sự thực. Ta nói như vậy không là muốn thứ gì. Liền để ta về trước cái kia nhà máy là có thể. Là đại cữu thanh âm. Chưa từng thấy các ngươi như thế dính chặt lấy treo thân thích. Cái này cùng người giả bị đụng khác nhau ở chỗ nào? cũng không nhìn một chút hôm nay trường hợp nào. Người gầy nữa thì đừng trách ta không khách khí. Một cái khác mặc xa hoa Âu phục nam tử chỉ vào đại cữu xích nói. Hoàng tổng, liền xin ngươi giúp một chuyện đi. Phụ thân sự tình ta xưa nay không nghĩ tới. Ta chỉ là không hy vọng hắn tuổi già trải qua thống khổ như vậy. Ngươi không biết lần trước ta trở lại. Chấm ngoặc kép, Hoàng tổng hiển nhiên không kiên trì nghe tiếp. Vung vung tay ra hiệu bảo Tiêu Oanh người. Hộ vệ kia được chỉ lệnh. Lập tức hướng về Hoàng bạn học đi tới. Vừa muốn đưa tay bắt người. Một bóng người chặn ở trước mặt của hắn. Một người mặc người phục vụ quần áo nam sinh. Tự chúng ta đi. Người phục vụ kia nói mà không có biểu cảm gì nói. Vì lẽ đó, không cần làm phiền. Lời còn chưa dứt, hộ vệ kia liền đưa tay bắt hắn lại bả vai. Muốn đem hắn đẩy đến một bên. Nhưng, người phục vụ kia đứng ở nơi đó. Giống một cái cọc sắt. Không nhúc nhích. Nói tự chúng ta đi. Người phục vụ nhấn mạnh một lần. Sau đó bả vai hơi run lên. Đem hộ vệ tay đạn mở. Hộ vệ kia sắc mặt cứng lại. Mặt lộ vẻ cảnh giác nhìn chằm chằm Quách Đại Lộ. Đại Lộ. Hoàng bạn học thời gian này đã nhận ra người phục vụ chính là của hắn cháu ngoại Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ xoay người. Mỉm cười nói. Đại cữu. Người trước đến bên kia giao lộ chờ ta. Ta trở lại thay đổi quần áo trở ra tìm ngươi. Hoàng bạn học do dự một chút. Tiếp theo sắc mặt phức tạp gật đầu. Hoàng tổng chỉ vào Quách Đại Lộ hỏi nói. Ngươi là quán rượu người phục vụ sao? Cái kia người là ngươi sắp xếp tới được. Quách Đại Lộ không để ý tới hắn. Thẳng về khách sạn. Ngay ở trước mặt mấy cái lão tổng mặt. Bị một người phục vụ nhăn mặt. Hoàng tổng sắc mặt nhất thời khó xem. Lạnh giọng nói. Ta hỏi Hạ Phong Phạm An Bá. Tố chất kém như vậy người phục vụ là thế nào vào Phác Chân? Phong Phạm An Bá chính là Phác Chân quán rượu ông chủ lớn. Hoàng tổng theo sau vào quán rượu. Mới vừa vào cửa liền thấy vợ và con gái đang cùng cái kia người phục vụ nói chuyện. Phía bên kia Dương Tảo Bắc cũng mang theo con gái đi tới cùng cái kia người phục vụ chào hỏi. Thái độ giống như khách khí. Người phục vụ kia nhìn thấy được tùy tiện nói hai câu. Liền xua tay cáo từ. Thần tình kia động tác tuy nói không nổi ngạo mạn vô lễ. Nhưng tuyệt đối là quá mức tùy ý. Người phục vụ kia là ai? Hoàng tổng đi lên trước. Thấp giọng hỏi thê tử. Hắn chính là chữa khỏi thấm Quách Đại Lộ a. Hoàng phu nhân nói. Chính là hắn. Đúng đấy. Chính là hắn. Làm sao vậy? Hoàng phu nhân nghe chồng ngữ khí có gì đó không đúng. Không có gì. Hoàng tổng lung lay đầu. Trầm ngâm một hồi. Nói. Hắn có thể là Vàng Quốc Đông ngoại tôn. Vàng Quốc Đông. Hoàng phu nhân suy nghĩ một chút. Lập tức bừng tỉnh. Khúc Thành cái kia Vàng Quốc Đông. Hoàng tổng gật đầu. Vậy nói như thế. Hắn cùng nhà chúng ta còn có thân thích lý. Hoàng phu nhân mặt lộ vẻ vui mừng. Hoàng tổng khe khẽ thở dài. Nghĩ thầm, này thân thích e sợ không tốt trèo. Hoàng thấm chuyển qua đầu hỏi nói. Mẹ, người nói cái gì thân thích? Hoàng phu nhân liền đem Quách Đại Lộ thân phận nói rồi. Cười nói, tính ra, người khả năng còn muốn gọi hắn một tiếng biểu huynh. Hoàng thấm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quả nhiên người hữu tình sẽ thành huynh muội sao? Không, ta mới không cần gọi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.